Ngự trị vạn giới. Chương 78, Diệp Thần điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên ắng. Toàn trường yên ắng đến cực điểm ngay sau khi thủ cấp của tên đội viên trong đội vệ quân The Keeper mà trí tuệ nhân tạo Apex điều tới để bảo hộ chủ nhân của mình Diệp Thần. Ngay lúc này đây, cỗ thi thể không đầu trong bộ trọng giáp ấy bắt đầu vô lực mà đổ sấp về phía trước. Huyết tinh từ chỗ bị cắt như mất đi sự khống chế bắt đầu ồ ạt chảy xuống mặt đấu không ngừng. Đối diện với cỗ thi thể đó cùng đám đội viên còn lại là một thân ảnh rất cao lớn, đẫy đà đầy nhục cảm. Quan sát có thể thấy được so với Ninh Vương một thiếu niên trẻ tuổi, đang ở trong thời kỳ hưng thịnh nhất của bản thân. Một kẻ đã từng trải qua một lần tẩy lễ và cải tạo lại toàn bộ thân thể thì thân ảnh kia còn muốn so với hắn cao hơn một chút a. Đồng thời từ trên thân thể ấy còn không ngừng tản mát ra một cỗ u hương ngào ngạt, tĩnh lệ, khiến cho người một khi hít phải liền rất dễ rơi vào trầm luân không lối thoát. Thực sự là một cái khắc tinh của mọi nam nhân a. Nàng này không ai khác mà chính là cái kia mẫu vật độc nhất được tạo ra từ bên trong nhà máy của trưởng thiên điện dưới trướng Ninh Vương, độc hành giả vô ảnh. Nàng dung nhan tuyệt sắc là hiếm có của hiếm có trong vô số nữ nhân. Kể cả là ba vị đang đứng phía sau Ninh Vương giờ đây không kìm được mà cũng cảm thấy bản thân có chút lép vế. Vô ảnh lạnh lùng, đoan trang đầy quý phái, mang tới một sắc thái cao ngạo mà đối với hết thảy đều là liếc mắt nhìn xuống, coi thường hết thảy chúng sinh. Nước da có hơi chút trắng bạc thiếu đi huyết sắc càng làm tô điểm thêm cho sự lạnh lùng tịch mịch đó. Mái tóc bạch kim dài bồng bềnh trong làn gió thơm. Phía trên trán được đeo lên một chiếc vương miện đính một vài viên huyết ngọc bao quanh đầu đang phát ra huyết quang rực rỡ, bao quát toàn bộ những điều trên. Có thể thấy được nàng không chỉ là một cái nữ nhân sở hữu vẻ ngoài thiên kiều bách mị say đắm lòng người, mà còn sở hữu khí chất vô cùng cao quý, thanh lãnh của vương giả đứng ở đỉnh cao đang nhìn xuống chúng sinh. Tràn ngập hương vị của một cái mỹ thuộc phụ đoan trang, quyến rũ đi kèm một chút của sự mẫu tính bên trong a. Thân hình cao lớn đẫy đà đầy nhục cảm, phía trên là đôi gò bồng đào to lớn, căng tròn tới nỗi một bàn tay nam nhân chỉ có thể nắm được một nửa của sự đồ sộ ấy. Phía dưới hạ thể là vòng eo đầy đặn có da có thịt kéo dài thành một hình tam giác gợi cảm xuống phía nơi huyền bí của nữ nhân a. Bờ eo đẫy đà ấy của nàng không mang lại cảm giác mập mạp hay hiện ra thịt thừa, mà thay vào đó là một loại cảm giác vô cùng hoàn hảo và cân xứng đối với thân hình cao lớn của nàng. Phía sau hạ thân chính là cặp mông bạo mãn vô cùng kích thích thị giác đang cân xứng một cách hoàn hảo và tràn đầy sức sống. Đại là thế, bất quá hai bên mông mềm của nàng không mang lại cảm giác nhão nhoét của mỡ thừa mà thay vào đó là sự săn chắc hòa lẫn sự mềm mại khó tả. Một khi cầm nắm hay xoa nắn thì sẽ chính là một sự kích thích tuyệt đối mỹ diệu tới từ lòng bàn tay. Bất quá toàn bộ những thứ đó hiện tại đang được bao phủ bởi một lớp chiến y xám trắng xen lẫn sắc đỏ. Nó bó sát ôm trọn lấy thân thể đẫy đà của nàng nàng mà che lấp đi những vị trí trọng yếu kia. Mà thứ gì càng che lấp thì lại càng đem tới cảm giác tò mò, thần bí, khiến nam nhân chỉ muốn xé rách toàn bộ để tham lam mà dò xét bên trong. Hai bên vai bộ chiến y chĩa ra hai chiếc sừng dài nhọn mà gắn liền với chiếc áo choàng giống như một lớp da thịt mỏng của nàng vậy. Trên thực tế, đây không phải là áo choàng mà thực chất nó là một đôi cánh thực thụ. Và một khi được bung ra hết cỡ thì hoàn toàn có thể giúp nàng bay trên không một cách dễ dàng. Đồng thời sau lớp áo choàng hay bộ cánh đó của mình, nàng còn ẩn giấu một chiếc đuôi dài được hình thành phía trên vị trí xương cụt một chút và nối liền với xương sống. Chiếc đuôi dài đỉnh lấy một đầu mũi lao màu đỏ sắc nhọn tràn ngập sát cơ, có thể dùng làm một món vũ khí mà công kích kẻ địch một cách bất ngờ khi chúng mất cảnh giác. Xám trắng chiến y xen lẫn sắc đỏ bao bọc toàn cơ thể, bó sát lấy từng chi tiết làm cơ thể đẫy đà mềm mại đầy nhục cảm của nàng. Dù vậy, đây vẫn không phải là trạng thái thực sự của nó khi chiến đấu. Thứ này chỉ được nàng mặc để thay thế những bộ quần áo tầm thường mà thôi. Một khi rơi vào trạng thái chiến đấu thực sự thì chiến y khả năng cao là sẽ trở nên có phần thô kệch và cứng cáp hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại sức phòng thủ và sức chiến đấu của vô ảnh khi đó cũng sẽ được gia tăng lên rất nhiều. Đây chính là trạng thái giáp sinh hóa vô cùng đặc biệt của bản thân vô ảnh sau khi được tạo ra bởi nhà máy. Chiến y dù có một số vị trí mềm mại như da thịt làm nổi bật thân hình kiều diễm của nàng là thế, bất quá nó vẫn là một bộ chiến giáp thực sự a. Hai cánh tay được bao phủ bởi những lớp giáp sinh hóa mỏng cùng những đường nét và chi tiết gai góc kéo dài đến hết bàn tay và hình thành lên một cặp móng vuốt sắc nhọn màu huyết tinh. Được nàng tận dụng như một món vũ khí thực sự để hạ sát đối phương thay vì chỉ đơn giản là một lớp giáp bảo hộ bình thường. Lấy chính chiếc mũ bảo hộ cứng rắn đang nằm dưới đất làm ví dụ. Nó đã bị xé rách từ phần cổ bởi chính móng vuốt sắc nhọn của nàng và lấy được thủ cấp của tên kẻ địch trong tay. Chuyện được đăng tại VIP, những trang khác đều là re-up. Mời các vị độc giả qua web chính đọc để ủng hộ tác giả. Cảm tạ các vị, vô cùng hiệu quả và dễ dàng một cách đáng sợ. Là đủ hiểu thứ này nguy hiểm tới mức nào rồi a. Nàng xuất hiện không chỉ khiến toàn trường sững sờ và bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài của một thuộc phụ lạnh lùng đầy cao quý, mà bên trong còn ẩn chứa sự đáng sợ tới từ sát lục chi lực mà vô ảnh nàng đang đè nén lên đám người xung quanh. Cứ dựa theo những lời Ninh Vương nói mà làm không chần chừ một chút nào. Ngay từ sau khoảnh khắc nàng xuất hiện chỉ khoảng 2 giây khiến toàn trường sững sờ. Vù, tiếng xé gió lại một lần nữa như kinh lôi. Thiểm điện mà thét gào vang lên trong không gian. Chính xác như cái tên của nàng. Vô ảnh di chuyển nhanh tới mức phát ra tiếng xé gió. Nàng gần như là vô ảnh vô tung mà chỉ để lại một chút xương mờ. Hư hư thực thực một màu huyết sắc ở phía sau. Dẹt dẹt dẹt. Sau mấy tiếng cắt xé vang lên trong không gian. Vô ảnh thân hình lại hiện ra ở vị trí cũ sau khi bóng mờ mà nàng để lại xuyên qua mỗi một tên đội viên còn lại của đám vệ quân kia. Ngay sau khoảnh khắc đó. Từ trên thân những bộ trọng giáp vô cùng cứng cáp và kiên cố của mỗi tên đội viên đang mặc từ từ hiện ra những vết cắt. Sâu bên trong những vết cắt đó, những tia huyết tinh đỏ thẫm ứa ra nhanh chóng. Rầm rầm rầm, mỗi một cỗ trọng giáp lần lượt bị chia cắt thành nhiều mảnh mà không rõ nguyên nhân cụ thể trong đó. Chỉ biết rằng sau khi bóng mờ huyết sắc kia đi qua, trọng giáp như gặp phải kình địch mà dễ dàng bị cắt xé thành nhiều mảnh vụn vuông vắn không hề khó khăn một chút nào cả. Và ở bên trong những mảnh giáp đó đều chứa lấy một phần thân thể, một phần da thịt, máu huyết của người mặc. Đám đội viên tới từ đội vệ quân The Keeper được trí tuệ nhân tạo Apex phái tới để bảo hộ cho Diệp Thần ở thời điểm này liền chết đến không thể chết hơn. Diệp Thần cũng vậy. Ngay thời khắc này hắn trời đất giống như bị sụp đổ vậy. Vật bảo mệnh gần như là đã hết. Viện binh tới thì bị tuyệt diệt trong một nốt nhạc bởi nữ nhân trước mặt một cách cực kỳ dễ dàng. Trọng giáp được hắn chế tạo và nghiên cứu từ những loại hợp kim siêu bền đủ sức để chống lại đạn pháo. Bom rơi bị huyết chảo của nàng cắt đứt vô cùng dễ dàng như thái rau. Thái thịt vậy, tứ chi bị đối phương cắt đứt. Xúc tu quấn chặt lấy cái cổ không thể phát ra được âm thanh. Tín hiệu cầu cứu được truyền phát đi liên tục tới trụ sở chính của mình. Diệp Thần át chủ bài vẫn còn rất nhiều. Bất quá điều kiện ít nhất là hắn phải còn sống và thoát được khỏi nơi này đã. Hít thở một hơi thật sâu. Viện binh lần thứ hai Apex gửi đến ít nhất cũng cần một chút thời gian để di chuyển tới nơi. Hắn cần tìm cách thoát khỏi sự khống chế của nữ nhân đang trói chặt mình trước đã. Tín hiệu sóng não trong đầu hắn phát ra, mà hướng đến chiếc tàu bay phía trên bầu trời. Hắn cướp lấy sự điều khiển của hai tên đội viên còn lại đang lái tàu trong sự ngỡ ngàng của bọn chúng mà kích hoạt một số món vũ khí trên chiếc tàu. Bay nhắm thẳng Nhã Phương. Còn bản thân hắn thì đã chuẩn bị sẵn sàng để thoát thân chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Trước ngực hắn một thiết bị gì đó quay điên cuồng sẵn sàng bạo phát ra một luồng năng lượng không xác định vô cùng mạnh mẽ. Giống như thứ ở trước lồng ngực của bộ trọng giáp vậy. Nhưng cái của hắn có chút tiểu, nhỏ hơn khá nhiều so với thứ ở trước ngực của những bộ trọng giáp kia. Trong phút chốc, Hai bên sườn của chiếc tàu bay mở ra hai khoang cửa nhỏ. Hai ống tên lửa tròn với 8 lỗ đạn mỗi bên chĩa ra ngoài nhắm thẳng phía Ninh Vương đám người. Phụt phụt phụt, liên tiếp vô số âm thanh năng lượng bị đốt cháy phía sau mỗi đầu đạn phát ra mà lao thẳng về phía đám người ở dưới. Oành oành oành oành, không gian chấn động, dư ba từ những vụ nổ từ cuộc không kích phát ra bốn phía xung quanh. Khói lửa ngập trời. Các mảnh vụn của những đầu đạn dù uy chấn không quá lớn nhưng cũng đủ sức tung tóe tứ phía. Một số thành viên của các đại gia tộc vì thế mà cũng dính đòn dẫn tới thiệt mạng ngay tức khắc. Bầu không khí trở lên vô cùng hỗn loạn. Đám người điên cuồng chạy trốn ra khỏi dư ba và phạm vi tới từ cuộc không kích điên rồ của Diệp Thần. Phải biết vì hắn mà Diệp gia thành viên cũng không ít người bị thương a, ấy thế mà Diệp Thần ngay khoảnh khắc đó lại vô cùng an toàn. Nguồn năng lượng tới từ thiết bị trong lồng ngực hắn phát ra thành một hình cầu vừa đủ để bảo vệ hắn ở bên trong. Đồng thời nó cũng giúp hắn thoát khỏi sự khống chế của Nhã Phương chỉ trong một khoảnh khắc nàng buông lỏng cảnh giác vì vụ nổ. Bên trong trung tâm của vụ nổ, Diệp Thần đang được bảo hộ bởi lớp bảo vệ của chính mình mà cười khoái trá vô cùng. Hừ, chết đi lũ khốn, chúng mày chết hết đi lũ ngoại lai không phải người. Diệp Thần trong lòng gào thét điên cuồng. Hắn vì cái gì mà phải chịu sự chèn ép như vậy tới từ Ninh Vương và đám người của hắn? Vì cái gì mà nữ nhân bên cạnh hắn đều phong hoa tuyệt đại? Hiếm có khó tìm như vậy. Vì cái gì chứ? Tất cả những câu hỏi của hắn sẽ được giải đáp ngay sau khi lớp khói bụi đến từ cuộc không kích tán đi. Phía trên tàu bay nơi trung tâm điều khiển lúc này hai tên đội viên còn sót lại của đội vệ quân The Keeper cũng đã ý thức được rằng đây chính là kiệt tác của Diệp Thần, chủ tử của bọn hắn, lấy lại được quyền khống chế con tàu. Bọn chúng bắt đầu dùng tia truy quét mà dò xét những gì còn sót lại bên trong. Và kết quả bọn chúng nhận được sau lớp khói bụi chính là một thứ gì đó hình bán cầu úp ngược xuống. Giống như là nó đang bao bọc và bảo vệ lấy những kẻ bên trong. Hơn nữa dường như là nó còn không chịu phải quá nhiều tổn thương tới từ cuộc không kích. Điều này thật điên rồ a. Phải biết đám người kia lên đến 20-30 người mà để bảo hộ toàn bộ đám người đó thì thứ nửa bán cầu này phải bao bọc lấy bán kính khoảng 10 mét xung quanh tính từ vị trí trung tâm. Và quan trọng hơn cả là thứ này chỉ hình thành trong khoảng một giây đồng hồ mà không có sự chuẩn bị từ trước đó. Điều này thật hết sức điên rồ a. Sau một lúc, khói bụi cũng từ từ tán đi mà để lộ ra ở vị trí trung tâm của cuộc không kích vừa rồi. Một lớp vỏ bọc huyết sắc hình bán cầu bao trùm lấy phạm vi 10 mét xung quanh như những rễ cây được hình thành từ máu thịt và huyết dịch. Cách trương.